Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 46, thỏa thuận với Phó Thiếu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc gặp phải vấn đề nan giải trong học tập. Ngữ văn, toán học thì còn đỡ, nhưng tiếng Anh thì cô thực sự bó tay. Cô nhốt mình trong phòng, quyết tâm chinh phục nó. Thức đêm thức hôm, khiến Tô Chính Quốc xót hết cả ruột. Nhưng Tô Tiểu Lạc vốn bướng bỉnh, ai nói cũng không nghe. Hôm nay, Phó Nhiễm mang một rổ bánh bao đến. Ông nội Tô ơi, cháu làm nhiều bánh bao quá, mang sang cho mọi người một ít. Ôi chao, cảm ơn cháu quá. Tô Chính Quốc vội vàng mời cô ấy vào nhà. Nhỏ giọng nói, con bé nhà ông nhốt mình trong phòng 3 ngày rồi. Cháu lên xem giúp ông với. Phó Nhiễm cũng chỉ hơn Tiểu Lạc vài tuổi, hai người lại thân thiết. Tô Chính Quốc muốn nhờ Phó Nhiễm khuyên nhủ, sách vở không học cũng được, đừng có làm hỏng sức khỏe. Phó Nhiễm lên lầu, gõ cửa phòng, Tô Tiểu Lạc mở cửa, mái tóc xoăn tự nhiên bị cô vò rối như tổ quả. Chị Phó Nhiễm, chị đến rồi. Phụt, Tiểu Lạc, sao em lại tự hành hạ mình thành ra thế này? Phó Nhiễm nhìn thấy bộ dạng của cô không nhịn được cười. Cái thứ này, nó thì nhận ra em thì không nhận ra nó. Tô Tiểu Lạc gần như sụp đổ, dù là bùa chú khó đến mấy, cô cũng không ngán. Sư phụ từng khen cô là nhân tài trăm năm có một. Nói cô thiên tư thông minh, 18 năm nay, cô chưa từng nghi ngờ lời nói của sư phụ. Vậy mà giờ đây, cô rất muốn biết. Rốt cuộc tiếng Anh là do ai phát minh ra? Cô muốn giết người. Phó Nhiễm thấy là tiếng Anh, khẽ ho một tiếng. Nếu là môn khác thì chị còn giúp được. Nhưng mà, tiếng Anh, à đúng rồi. Anh hai chị giỏi tiếng Anh lắm. Hay là em hỏi anh ấy xem. Tô Tiểu Lạc gục mặt xuống bàn, mắt lim dim. Phó Thiếu Đình, có hôm cô học đến tận khuya, lúc nào cũng bị tiếng bước chân chạy bộ đêm của Phó Thiếu Đình làm cho tỉnh giấc. Cô gái đầu, đúng là không trách cô được. Tiếng Anh này còn lợi hại hơn cả thuật thôi miên của cô. Học được một nửa, cô đã không nhịn được ngủ gục trên bàn. Phó Nhiễm bước tới, ân cần giúp cô chỉnh lại mái tóc. Thực ra anh hai chị rất tốt. Chị dẫn em đến tìm anh ấy. Vừa hay anh ấy đang được nghỉ phép 2 tuần. Em thông minh như vậy, nhất định sẽ học giỏi. Dưới sự khuyên nhủ dịu dàng của Phó Nhiễm, Tô Tiểu Lạc cuối cùng cũng chịu bước xuống lầu. Tô Chính Quốc thấy cô xuống thì vui mừng khôn xiết. Nhóc con, lại đây ăn dưa hấu nào. Hôm nay mới mua đấy. Tô Chính Quốc nhiệt tình mời. Nhiễm Nhiễm cũng ăn đi. Phó Nhiễm cười nói, ông nội Tô, ông đừng mua nhiều hoa quả như vậy, ăn không hết lãng phí lắm. Tô Chính Quốc, không nhiều đâu, hoa quả phải xếp hàng mới mua được. Nhưng mà nhóc con nhà ông thích ăn, chạy thêm mấy chuyến cũng đáng. Tô Tiểu Lạc cố ý mách lẻo, tại anh Sáu đấy, suốt ngày tranh hoa quả với cháu, anh Sáu tranh hoa quả với em. Phó Nhiễm kinh ngạc, vâng ạ, không biết là mang đi tặng cô nào rồi. Tô Tiểu Lạc cười, ông nội, biết đâu anh Sáu sắp lấy vợ rồi cũng nên. Vẻ mặt Tô Chính Quốc chê bai, cô nào tốt mà thèm nó chứ. Phó Nhiễm đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn một miếng dưa hấu. Ông nội, ông đừng nói thế, anh Sáu sẽ buồn. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ, nói những lời này trước mặt chị dâu tương lai có ổn không vậy? Phó Nhiễm khẽ ho một tiếng, rồi hỏi, Tô Hòa đâu rồi à? Tô Hòa mấy hôm trước đi chạy xe rồi, chưa về. Tô Chính Quốc trả lời, thằng nhóc này suốt ngày không lo làm ăn, mong là đừng gây ra chuyện gì. Tô Hòa từ nhỏ đã là người có chủ kiến, cháu tin anh ấy làm gì cũng có lý do của mình. Phó Nhiễm bênh vực Tô Hòa, nói xong mới nhận ra ông nội Tô và Tô Tiểu Lạc đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc. Gương mặt cô ấy lại đỏ bừng. Tô Tiểu Lạc sợ làm chị dâu tương lai chạy mất dép, bèn nói, chị Phó Nhiễm, nếu Phó Thiếu Đình không dạy em tiếng Anh, chị phải nói giúp em đấy nhé. Không đâu, anh hai chị cũng dễ nói chuyện mà. Phó Nhiễm trả lời có chút thiếu tự tin. Cô ấy nhớ năm lớp 9. Tô Vãn cũng từng nhờ anh hai kèm cặp. Lúc đó cô ấy bận tập duyệt văn nghệ. Sau này Tô Vãn thi được điểm cao. Chắc là do anh hai đã kèm cặp rồi. Tô Vãn vừa lúc tan học về, nghe được cuộc trò chuyện của họ, không khỏi nhớ lại chuyện năm lớp 9. Phó Thiếu Đình đưa cô ấy đến chỗ thầy Phương Bắc Sâm nổi tiếng nghiêm khắc ở Vệ Thành. Thành tích quả thực có tăng lên, nhưng khoảng thời gian đó cũng khổ không thể tả. Ông nội, chị Phó Nhiễm, lại ăn dưa hấu đi cháu. Tô Chính Quốc nói, không ạ, cháu còn bài tập. Cháu lên phòng trước, Tô Vãn chào hỏi rồi lên lầu. Ăn dưa hấu xong, Tô Tiểu Lạc theo Phó Nhiễm đến nhà họ Phó. Không ngờ con chó vừa nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đã sợ hãi chạy biến. Phó Nhiễm và dì Trương vội vàng đuổi theo. Tiểu Lạc, em lên trước đi, anh hai chị chắc đang ở nhà. Tô Tiểu Lạc từng ở nhà họ Tô, nên biết phòng của Phó Thiếu Đình ở đâu. Cô lên lầu, cửa phòng không đóng, bên trong không có ai. Cô tò mò bước vào, căn phòng được bài trí đơn giản nhưng rất gọn gàng. Trên bàn học chất đầy sách về máy bay và một mô hình máy bay. Mô hình này trông như thật. Trên bàn còn có một số bức ảnh. Trong đó có một bức ảnh Phó Thiếu Đình chụp chung với vài người đồng đội. Ở giữa là một cô gái tóc vàng mắt xanh. Xinh thật đấy, cô đang làm gì trong phòng tôi? Giọng nói của Phó Thiếu Đình vang lên từ phía sau. Tô Tiểu Lạc giật mình. Mô hình máy bay trên tay rơi xuống. Cẩn thận, Phó Thiếu Đình bước lên một bước. Đưa tay ra đỡ lấy mô hình. Anh đứng trước mặt Tô Tiểu Lạc. Đặt mô hình máy bay lên giá sách. Rồi dùng khăn lau tóc. Tìm tôi có việc gì? Muốn ăn đồ ngọt à? Tô Tiểu Lạc nuốt nước bọt. Không giấu vết lùi ra xa anh một khoảng. Không phải, nói đi, tôi nghĩ lại rồi. Dù sao Đường Tiểu Thiên cũng quen biết tôi. Tôi định giúp anh ấy. Tô Tiểu Lạc mở lời. Cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Phó Thiếu Đình. Gương mặt anh góc nào cũng đẹp. Ngay cả vẻ kiêu ngạo này cũng không đến nỗi đáng ghét. Vậy thì sao? Cô muốn gì? Coi như là thù lao. Anh kèm tôi học tiếng Anh. Tô Tiểu Lạc nói nhỏ. Rồi lại bổ sung một cách căng thẳng. Tôi không chấp nhận lời từ chối. Nếu không sau này đừng hòng tôi giúp nữa. Phó Thiếu Đình nhướng mày. Trả lời dứt khoát. Được. Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm. Phó Thiếu Đình nói tiếp. Sau này thuốc trị thương. Tôi cũng không cần trả tiền nữa. Đúng là đồ keo kiệt. Mỗi lọ thuốc 50 tệ đấy. Tô Tiểu Lạc đau lòng quá. Được. Bắt đầu từ tối nay. Mỗi ngày 2 tiếng. 8 giờ tối đến tìm tôi. Phó Thiếu Đình nói. Anh không chạy bộ đêm nữa à? Tô Tiểu Lạc hỏi. Kèm cô xong rồi chạy. Phó Thiếu Đình ngồi vào bàn học. Rút một cuốn sách ra. Rồi hỏi. Cô còn việc gì nữa không? Không có. Không có. Tô Tiểu Lạc lặng lẽ rút lui. Tiểu Lạc. Sao em lại đi rồi? Anh hai chị có đồng ý không? Phó Nhiễm hỏi. Đồng ý rồi. Tối nay em lại đến. Tô Tiểu Lạc ngân nga hát. Đi về phía nhà họ Tô. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy Trình Nhã và Tô Vãn đang nói chuyện trong bếp. Tô Vãn nói, mẹ, chuyện chị Phó Nhiễm là sao chổi đã lan đến trường con rồi. Sao lại lan đến trường con được? Trình Nhã không hiểu, chị gái của một bạn học cùng lớp với con ở trong đoàn văn công. Hôm qua trong buổi biểu diễn văn nghệ, diễn viên chính bị tai nạn gãy chân, có thể cả đời này không nhảy múa được nữa. Chuyện này thì liên quan gì đến Phó Nhiễm? Vốn dĩ diễn viên chính là chị Phó Nhiễm. Chị ấy không đi, người kia mới gặp chuyện. Mẹ nói có trùng hợp không? Hai người nhìn nhau, đúng là quá trùng hợp. Trình Nhã không nói gì. Tô Vãn nói tiếp, mẹ quên rồi sao? Bà Vương Liên kia còn nói, những người xem mắt với chị Phó Nhiễm đều bị gãy tay gãy chân. Cách chương.